Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353 10 ngón tay đan vào nhau. Tô Ly tựa hồ nghe không nổi nữa, rõ ràng tính toán đem lời nói giao cho Thẩm Thanh Lan tới nói. Lại nhịn không được lại đây xen mồm nói, ta thật sự không nghĩ tới tiểu thiên sứ ngươi như vậy thuần khiết a. Trước kia nghe ngươi nói khởi trang tử ngâm cảm tình vấn đề, còn tưởng rằng ngươi kinh nghiệm phong phú, cho nên mới như vậy tiêu sái bình tĩnh, kết quả hiện tại mới biết được, ngươi nơi nào là kinh nghiệm phong phú, căn bản là không kinh nghiệm mới có thể làm được trước mắt vô trần bình tĩnh, ta nói thẳng đi. Xâm gia nhìn không ra ngươi cùng Hứa Nam Thần không tới điện, bởi vì hắn thích ngươi a, mà kệ ngươi tới hay không điện. Là cái nam nhân đều không thể gặp người mình thích cùng nam nhân khác thân mật. Loại này hành vi tên gọi tắt ghen, mà ngươi không có bài xích hắn ghen, còn chột dạ tiếp thu hắn ghen, làm hắn đổ ngươi nói, lừa dối ngươi, đều thuyết minh ngươi cũng thích hắn, các ngươi loại này hành vi cùng tình lữ chi gian tiểu xào. Tiểu nháo có cái gì khác biệt, còn nói không phải đang nói luyến ái. Tô Ly một hơi đem nói cho hết lời lúc sau, Nam Hy vẻ mặt vô biểu tình, ánh mắt hơi mang suy tư, Thẩm Thanh Lan cười nhẹ ra tiếng, vỗ vỗ kích động Tô Ly, lắc đầu nói, ta hiện tại ngược lại thật sự có điểm tin Nam Hy không có cùng quý tổng yêu đương. Bởi vì nàng nếu là đã nói chuyện nói, sẽ không hỏi chúng ta nhiều như vậy vấn đề, Tô Ly. Ngoặc kép, Tô Ly, ta dựa. Tô Ly phát điên, ngươi không nói sớm ân đi. Tô Ly khóc không ra nước mắt. Ta đây này không phải là đánh thức nàng, làm một hồi trợ công, đem ta bảo bối tiểu thiên sứ cấp đưa đến sói đói trong miệng. Tô Ly hận không thể cấp chính mình một thương, lâm thời bổ cứu đối Nam Hy nói, ngươi đem ta vừa mới lời nói đều đã quên đi, thì thật ta luyến ái kinh nghiệm cũng rất ít. Đều là nói bừa, Nam Hy đối nàng hơi hơi mỉm cười. Tô Ly thiếu chút nữa bị Lạc Thiến kia phù dung sớm nở tối tàn sắc đẹp. Chỉ là thực mau phát hiện, Nam Hy tươi cười không phải đối nàng triển lộ, lại hoặc là không đơn thuần là đối nàng một người triển lộ. Ta đây liền dựa theo ngươi nói dối tới hạt chơi thử xem hảo, Nam Hy nói. Hướng phía trước phương đi đến. Mấy nữ theo nàng đi phương hướng nhìn lại, Quý Mặc Sâm không biết khi nào, cũng chính chiều bên này đi tới, hai bên cách một khoảng cách, Tô Ly cảm giác Quý Mặc Sâm tầm mắt tựa hồ chiều phía chính mình người đảo qua. Cả người lông tơ liền không tự giác dựng đứng, trong lòng nhịn không được tưởng, xa như vậy, chính mình lời nói không có khả năng bị nghe được đi. Quý Mặc Sâm tầm mắt không có ở bọn họ trên người nhiều dừng lại. Nhìn thấy Nam Hy chủ động đi hướng chính mình, vẻ mặt của hắn bất biến, trên thực tế có điểm kinh ngạc Nam Hy ngoan, tuy rằng hai người vừa mới nói có chướng đợi chút tính. Quý Mặc Sâm cảm thấy lấy Nam Hy cá tính, song việc đổi ý xác suất càng cao, đi thôi, Nam Hy biết Quý Mặc Sâm lại đây chỉ có thể là tới tìm chính mình. Quý Mặc Sâm cũng đích xác đi theo nàng đi rồi. Quý Mặc Sâm trợ lý tính toán cùng lại đây, bị Quý Mặc Sâm đuổi lui, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm song song đi cùng một chỗ. Hỏi hắn, ngươi đối bên này tục sao? Giống nhau, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nói, tìm một chỗ ăn cơm chiều, Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái. Gật đầu, trong khoảng thời gian này Nam Hy bọn họ đều vội vàng quay chụp. Đối ăn phương diện không đặc biệt chú ý. Sớm muộn gì cơm đều ở cư trú khách sạn ăn, cơm chưa còn lại là Hách Nhất Liệt tiểu đệ đi mua. Cho nên Nam Hy ở bên này ngây người nửa tháng, đối quanh thân vẫn là không quen thuộc, Quý Mặc Sâm mang theo Nam Hy đi, chính là hai người bộ dạng đều dẫn người chú mục, bàng quan người nhiều, còn có người tưởng tiếp cận, phía trước có Hách Nhất Liệt các tiểu đệ, bọn họ người lại nhiều, cho nên người khác tưởng tiếp cận cũng không được. Lúc này liền bọn họ hai người, mọi người bát quái ước số liền càng tràn đầy, Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy, muốn hay không ngồi xe, Nam Hy hỏi, địa phương xa sao, Quý Mặc Sâm cảm thấy không tính xa, cũng biết Nam Hy thể năng có thể kiên trì. Bất quá, hắn vẫn là làm điều thừa nói câu lời nói. Đi bộ nói 20 phút nội, Nam Hy gật gật đầu. Nhìn mắt Quý Mặc Sâm, hiện tại kêu xe lại đây cũng muốn chờ. Trực tiếp đi thôi, Quý Mặc Sâm không ý kiến. Bất quá ở đi phía trước liếc mắt một cái nhìn quét chung quanh bàng quan người. Người bình thường khiêng không được hắn tầm mắt, chột dạ liền chuyển khai. Hai người không nhanh không chậm đi tới, ai đều không có nói chuyện. Nam Hy ngẫu nhiên nhìn xem chung quanh, lại nhìn xem Quý Mặc Sâm mặt, một bộ không chút để ý bộ dáng. Đối với chung quanh người nhìn chăm chú cũng không thèm để ý. Một chiếc bình điện xe tại bên người chạy qua đi. Nam Hy vừa mới chuẩn bị né tránh, mờ u bàn tay bị người giữ chặt, thân thể liền đồng thời bị người ôm đi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đôi mắt cũng không biết xem lộ, Quý Mặc Sâm thanh âm ở phía trên vang lên. Không có nhiều ít trách cứ ngữ điệu, thô thanh thô khí càng giống ở che giấu khác cái gì. Nam Hy xem hắn mặt, nhìn nhìn lại bị hắn lôi kéo cánh tay. Ở nàng tầm mắt hạ, Quý Mặc Sâm buông lỏng tay ra cánh tay, lại trượt xuống trực tiếp lại cầm tay nàng, nắm thật sự khẩn, như là không tiếng động ở biểu đạt, không cho phép nàng phản kháng. Nam Hy đuôi lông mày rất nhỏ một trọn, cảm thụ hạ nam nhân lòng bàn tay độ ấm, ở lạnh lạnh khí hậu, nắm kỳ thật man thoải mái. Quý Mặc Sâm lôi kéo nàng liền đi, Nam Hy chậm gì gì trả lời hắn phía trước vấn đề. Ta suy nghĩ ngươi xem ngươi à, mới đi vài bước lộ Quý Mặc Sâm dừng lại. Nam Hy vô tội nâng lên mặt, cùng hắn chăm chú nhìn ánh mắt đối diện. Quý Mặc Sâm híp mắt, ngươi ở đánh cái gì chú ý, Nam Hy không nói chuyện. Cười tủm tỉm năm ngón tay mở ra, lại cầm Quý Mặc Sâm tay. Làm những việc này thời điểm, Nam Hy tầm mắt cũng chưa rời đi Quý Mặc Sâm. Liền đem hắn bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa đều xem đến rõ ràng. Nam Hy ngón tay cái khúc, vói vào Quý Mặc Sâm trong lòng bàn tay. Từ hắn lòng bàn tay cào hạ, Quý Mặc Sâm như là điện giật giống nhau. Bàn tay buông lỏng, Nam Hy liền thừa dịp cái này thời cơ, đem chính mình tay từ Quý Mặc Sâm nắm chặt chung thoát ly. Quý Mặc Sâm nhận thấy được nàng ý đồ, sắc mặt hơi trầm xuống. Thoát ra một tia nguy hiểm đi nhưng mà, giây tiếp theo Nam Hy liền nhìn hắn biến sắc mặt, kia ngay lập tức chi gian từ sắp tức giận đến dại ra. Nam Hy trong lòng xem thống khoái cực kỳ, hết thảy nguyên nhân đều là Nam Hy cũng không có chân chính thoát ly Quý Mặc Sâm bàn tay. Chỉ là đem bị hắn nắm chặt thủ thế, biến thành 10 ngón tay đan vào nhau, Quý Mặc Sâm thong thả cúi đầu. Rũ mắt, nhìn hai người khấu khẩn bàn tay, thật là khấu khẩn, Nam Hy ngón tay đều dán hắn mờ u bàn tay, như vậy nắm có phải hay không càng khẩn một chút, Nam Hy thản nhiên nói. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm, Quý Mặc Sâm nắm Nam Hy tiếp tục đi phía trước đi. Nam Hy nhìn chằm chằm hắn sườn mặt, người sau mắt nhìn thẳng, rõ ràng phía trước vẫn là hắn nói tương đối nhiều. Da mặt so nàng còn dày hơn, hiện tại nhưng thật ra lại khôi phục bọn họ lúc ban đầu nhận thức thời điểm. Cái loại này trầm mặc ít lời bộ dáng, nếu hắn lòng bàn tay không như vậy nhiệt, còn nhiệt đến ra mồ hôi nói, nhìn đích xác không có gì sơ hở. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.